Tôi mỗi ngày đều bị nhốt ở trong nhà. Ngô Lột ra nói tôi mà không nhả được ca khúc thì không cho tôi ra ngoài. Hiện tại tôi chẳng có khái niệm gì về ngày tháng cả. Cậu quay đầu nhìn gò má của An Thụy Phong. Rất ân cần hỏi thăm. Sư phụ, anh còn gầy hơn nửa tháng trước nữa. Hiện tại bao nhiêu cân? An Thụy Phong nói ra một con số. Đùa rằng, Hứa Lột ra mỗi ngày chỉ cho tôi ăn dưa chuột với cà chua. Làm nghệ sĩ, bôi đen người đại diện tuyệt đối là cách nhanh nhất để rút ngắn khoảng cách. An Thụy Phong và Lăng Hy rất có tiếng nói chung. Cậu một câu tôi một câu kể ra muôn vàn tội ác của người đại diện nhà mình. Hai kẻ Lột ra đứng ở ngay phía sau. Nghe thấy bọn họ kể lể thì ức ói máu. Liếc mắt nhìn nhau, cùng bất đắc dĩ mà nhún vai. Thang máy dừng ở tầng 13. An Thụy Phong bước ra ngoài trước tiên. Nhân viên nhà đài vừa trông thấy anh, thì lập tức nhiệt tình dẫn anh tới phòng trang điểm VIP. Về phần Lăng Hy đi theo phía sau, với địa vị của cậu ấy hả? Chỉ có thể dùng chung phòng với người khác thôi. Lát nữa gặp lại sau. Lăng Hy vui vẻ vẫy vẫy tay với An Thụy Phong. Sau lưng cậu vác theo cây đàn guitar của mình. Phía trên hộp có viết một chữ Zero to bự. Đây là tên tiếng Anh của cậu. Cũng là tên ca khúc cậu biểu diễn lần này. Đến lúc đó nhớ lắng nghe tôi hát đấy. An Thụy Phong gật đầu. Được, lát nữa gặp. Anh xoay người đi được vài bước. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Đã thấy Lăng Hy và Ngô Hữu Bằng biến mất ở khúc ngoặt hành lang. Đương lúc An Thụy Phong đi tới phòng hóa trang dưới sự chỉ dẫn của nhân viên nhà đài, thì có một máy quay đã chuẩn bị từ trước, chế ống kính về phía anh. Đầu tiên An Thụy Phong lên tiếng chào hỏi lịch sự với nhân viên quay phim. Tiếp đó bước nhanh tới bàn trang điểm rồi ngồi xuống. Chuyên viên trang điểm đi tới trước mặt anh bôi bôi chát chát. Khuôn mặt vốn dĩ đẹp trai chết người dần dần bị màu vẽ che lấp. Mấy cảnh này đều được máy quay ghi lại toàn bộ. Chương trình này không có diễn tập, không có âng, biểu hiện của An Thụy Phong và Lăng Hy trong ống kính. Hết thảy sẽ được chiếu một cách trung thực trên chương trình. Bên cạnh thợ quay phim có một nhân viên công tác. Cô nàng dò hỏi An Thụy Phong. Vừa nãy tôi thấy khi Lăng Hy rời khỏi, anh đã quay đầu nhìn cậu ấy một cái. Anh mềm lòng rồi sao? An Thụy Phong bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, lúc vừa nhìn thấy cậu ấy ở trong thang máy, là tôi đã mềm lòng rồi. Xem ra anh Thụy Phong và Lăng Hy có quan hệ tốt đúng như những gì trên mạng loan tin. Nhân viên nhà đài cười. Bức ảnh Lăng Hy chia sẻ trên Weibo chúng tôi cũng có xem. Thực sự rất đẹp. An Thụy Phong cười bảo, fan cắt ghép nghịch thôi, đừng coi là thật đấy. Có điều tôi và Lăng Hy rất hợp duyên, nếu như biết trước đối tượng lần này phải đùa ác là cậu ấy, tôi tuyệt đối sẽ không đáp ứng lời mời của đạo diễn nhà các cô đâu. Trừ khi ông ấy tăng cát xê gấp đôi cho tôi, đám người có mặt trong phòng trang điểm đều cười lăn cười bò. Nhưng Hứa Chí Cường đứng phía sau máy quay lại hơi nhíu mày. Hắn biết An Thụy Phong đang nói thật. Không phải cái câu tăng cát xê gấp đôi kia, mà là nếu như An Thụy Phong biết trước mục tiêu nhiệm vụ lần này là Lăng Hy, thì anh thật sự sẽ không nhận lời. Lăng Hy cùng người đại diện nhà mình không hề hay biết rằng đĩa bánh nhân thịt to bự mà bọn họ nhận được căn bản không phải là Trường Quay Ngày Chủ Nhật, mà là chuyên mục trò đùa ác quái gần đây đang rất hot. Kinh hãi surprise là tiết mục giải trí do nền tảng video trực tuyến Iki phát hành. Nội dung như tên, mỗi kỳ đều sẽ phái một số lượng đông đảo diễn viên quần chúng ra đường bày mấy trò đùa quái ác. Tỷ như U Linh đột nhiên xuất hiện tại hành lang, lái thuyền trên đường cái, bị quỷ con bám lấy ở ven đường. Vân vân mây mây, tiết mục này có mấy kỳ đã gây ra tranh cãi rất lớn. Thế nhưng càng tranh cãi sôi nổi thì lượng click lại càng nhiều. Trong lần tham khảo ý kiến khán giả gần đây, mọi người tỏ vẻ nhìn người thường bị hù dọa nhiều rồi. Muốn xem thử, nghệ sĩ gặp Egao, thế là tổ tiết mục bỏ ra một số tiền lớn mời An Thụy Phong tới. Để anh đứng ra đùa ác một nghệ sĩ khác. Kịch bản cụ thể là, đầu tiên mời một ngôi sao tới tham gia chương trình Trường Quay Ngày Chủ Nhật. Sau đó khi người ta đang biểu diễn, An Thụy Phong sẽ mặc trang phục kỳ dị đột nhiên xuất hiện từ phía sau lưng. Dọa cho đối phương nhảy dựng. Ê gao, đùa ác, đùa mất dạy, mang ai đó ra làm trò đùa. Lúc nhận công tác này, đạo diễn có nói với An Thụy Phong. Tuy không thể tiết lộ họ tên của nghệ sĩ bị đùa ác, thế nhưng đó sẽ là một người bạn của anh. An Thụy Phong còn vì vậy mà đánh tiếng trước với những ngôi sao có quan hệ khá tốt với mình trong giới. Thế nhưng anh vạn vạn không ngờ tới Lăng Hy được mời. An Thụy Phong nhớ tới bộ dạng vui vẻ của Lăng Hy khi vẫy tay với mình. Yên lặng thở dài trong lòng. Lăng Hy thật lòng thật dạ muốn trình diễn ca khúc hay nhất tại Trường Quay Ngày Chủ Nhật. Cậu chờ mong cơ hội một trận chiến vang danh thiên hà. Thậm chí còn vì thế mà hoan hô nhảy nhót. Nhưng một phen nỗ lực của cậu cuối cùng lại chỉ có thể làm trò cười cho khán giả xem kinh hãi surprise. Ok, vẽ xong rồi. Thợ trang điểm đứng lên. Thành quả phấn đấu cả tiếng đồng hồ trên mặt An Thụy Phong đã hoàn thành. Nhóm nhân viên nhà đài chạy tới vây quanh, giúp anh mặc vào bộ trang phục vừa nặng vừa dị, lại tốn thêm nửa tiếng đồng hồ để cố định bộ đồ trên người. Sau đó tất cả nhao nhao tản ra, để một An Thụy Phong hóa trang hoàn tất xuất hiện trước gương. Trong gương, một con tôm hùm đất cay đỏ chót to bự đang dương nanh múa vuốt. Nó quay về phía mọi người lộ ra một nụ cười dữ tợn. Ở nơi khác, Lăng Hy đang ngồi chờ trong phòng thì bỗng hắt xì một cái rõ to. Đàn guitar trong tay cũng theo đó bị gảy sai nhịp. Ngô Hữu Bằng ngạc nhiên nói, sao đột nhiên lại hắt xì? Có phải cảm rồi không? Trời ơi, chú nhanh uống chút nước nóng đi. Đừng có đang biểu diễn dở thì đột nhiên đứt xích đó. Không sao đâu, Lăng Hy xoa xoa mũi. Chỉ là đột nhiên em thèm món tôm hùm đất cay, nhất thời lơ đãng thôi. Cách chương.